Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 67, tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ở tầng 2, phía bên trái hành lang tường bong chóc, sơn đã bạc màu, tấm thảm thì đen xỉn, hành lang vừa dài vừa tối tăm. Dù trên đường gặp không ít người đi qua, đa số đều là người trẻ tuổi, phần nào làm giảm bớt cảm giác âm u. Nhưng Hứa Chi Hạ đã bắt đầu lo lắng rằng tối nay ở một nơi như thế này, liệu cô có sợ đến mức không ngủ được hay không? Phòng 238 nằm ở cuối hành lang. Tiêu Dã cầm thẻ quẹt mở cửa phòng. Bên trong tối om, chỉ có một chút ánh sáng le lói qua rèm cửa. Tiêu Dã đứng ở cửa nhìn xung quanh, sau đó cắm thẻ vào khe, căn phòng lập tức sáng bừng. Tiêu Dã kéo vali bước vào, Hứa Chi Hạ đi theo sau. Căn phòng nhỏ, có hai chiếc giường nhỏ rộng 90cm đặt song song, khoảng cách giữa hai giường không đến 30cm. Cuối giường có một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt hai khăn tắm lớn, hai khăn mặt nhỏ và hai bộ đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần. Phía trong là một nửa ô cửa sổ, bên dưới là ống sưởi. Hiện tại Bắc Đô vẫn còn mùa sưởi. Tiêu Dã nâng vali lên, nghiêng người qua khe hẹp cuối giường, đặt vali ở cạnh cửa sổ, rồi tháo túi đựng chanh trên vai xuống. Căn phòng nhỏ đến mức gần như không còn chỗ để đứng. Anh quay người lại, Hứa Chi Hạ đứng giữa hai chiếc giường nhỏ, hai tay nắm chặt quai ba lô, vai rụt lại, gương mặt ngơ ngác. Cô cứng ngắc quay đầu, đôi mi dài cong vút khẽ run, giơ tay chỉ. Cái này, Tiêu Dã, cái gì? Hứa Chi Hạ đỏ bừng cả mặt. Chúng ta ở chung một phòng sao? Tiêu Dã, phòng tiêu chuẩn, nghĩa là hai giường. Hứa Chi Hạ cắn môi, sự lo lắng thoáng hiện trong mắt cô là thật. Tiêu Dã nhớ lại câu, em không sao đâu. Của cô, anh nhíu mày, nhận ra vấn đề. Không phải là em không sao, mà là em không biết, đúng không? Đôi mắt tròn xoe của Hứa Chi Hạ ngây ngô nhìn anh. Tiêu Dã nhìn cô vài giây, bước tới gần. Khoảng cách giữa cuối giường và bàn không đủ rộng để hai người đi lướt qua nhau. Hứa Chi Hạ nắm chặt quai ba lô, lùi về phía sau. Cô lùi đến góc tường, dựa sát vào đó, cúi đầu. Ánh đèn trắng trên trần nhà hắt xuống. Bóng của Tiêu Dã bao phủ toàn bộ Hứa Chi Hạ. Anh xòe tay, giọng điềm nhiên, đưa tôi chứng minh thư. Tôi sẽ ra quán net bên cạnh ngủ tạm một đêm. Em nhớ khóa cửa cẩn thận. Tôi sẽ ra quán net ngủ tạm. Em nhớ khóa cửa cẩn thận. Hứa Chi Hạ tim đập rất nhanh, nhanh đến mức cô thấy khó thở, vì cô đã có quyết định. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Em, Tiêu Dã, gì cơ? Hứa Chi Hạ khẽ chớp mi, cụp mắt xuống. Che đi ánh nhìn bối rối. Giọng cô nhỏ nhẹ, em sợ ở một mình. Tiêu Dã, sợ gì chứ? Hứa Chi Hạ, sợ ma. Tiêu Dã, không có ma. Hứa Chi Hạ ngẩng đầu lên đột ngột, nói liền một mạch. Em không muốn anh phải ra quán net ngủ tạm. Em không ngại ở chung phòng với anh. Lúc này em chỉ không nghĩ đến tình huống này nên hơi bất ngờ chứ không phải em ngại. Cô dừng lại một chút, cụp mắt. Ở một mình, em thật sự sợ. Nghe cô giải thích như vậy, Tiêu Dã cũng không thấy khó chịu gì nữa. Anh mở vali, Hứa Chi Hạ dọn dẹp đồ đạc qua loa, lấy quần áo sạch. Anh ơi, phòng tắm ở đâu? Phòng tắm là phòng chung. Tiêu Dã cởi áo khoác, nằm lên giường. Lúc nãy ở cầu thang rẽ phải là tới. Hứa Chi Hạ ôm quần áo, bước tới cạnh giường, kéo khóa ba lô, nhanh chóng lấy nội y ra, giấu trong bộ quần áo sạch. Tiêu Dã ngồi dậy. Em có tìm được không? Hay để tôi đưa em? Không cần, Hứa Chi Hạ vấp ngang, ngượng ngùng và lúng túng, cô cầm khăn tắm và đồ vệ sinh trên bàn. Em tự tìm được, Tiêu Dã không ép, nằm xuống nghỉ ngơi. Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Tiêu Dã đứng dậy, mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Hứa Chi Hạ, cô cúi đầu, ôm đống đồ đạc, quay lại. Cô lách qua cánh tay anh bước vào phòng. Tiêu Dã đóng cửa lại. Không tìm thấy hả? Hứa Chi Hạ ỏ giọng, vẻ mặt vừa tội nghiệp vừa ấm ức. Em đã rửa mặt rồi, chỉ là đột nhiên không muốn tắm nữa. Tiêu Dã không nói thêm lời nào, cầm đồ đi kiểm tra thực tế. Đến phòng tắm chung, Tiêu Dã hiểu ngay vì sao Hứa Chi Hạ lại đột ngột không muốn tắm. Phòng tắm chung không phân nam nữ, tường gạch men chia ngăn, phía trước chỉ có một tấm rèm che nước. Đến cái cửa cũng không có, Tiêu Dã tắm qua loa. Thậm chí không lau tóc rồi trở về phòng. Hứa Chi Hạ đang ngồi xổm trước túi đựng tranh, kiểm tra dụng cụ vẽ. Tiêu Dã để đồ bẩn vào một góc bàn. Hứa Chi Hạ, đi tớm. Hứa Chi Hạ quay đầu lại. Anh đã thay áo thun và quần sạch. Tóc vẫn còn nhỏ nước. Rõ ràng là vừa tắm xong. Hứa Chi Hạ không hiểu. Biết rõ tình trạng phòng tắm như thế. Tại sao anh còn bảo cô đi tắm? Tiêu Dã nói, tôi sẽ đứng canh cho em, đi. Hứa Chi Hạ từ chối khéo léo. Không cần đâu, Tiêu Dã, đi cả ngầm ngoài đường, nóng bức, bụi bặm, không tắm thì ngủ kiểu gì. Hứa Chi Hạ, Tiêu Dã, tôi đứng canh cho em còn sợ gì? Câu nói này, trừ khi là sợ chính anh. Hứa Chi Hạ lúc này mới đứng dậy, bước đến bên giường, ôm lấy đống đồ của mình. Tiêu Dã, lấy thêm túi để đựng đồ, kẻo ướt. Hứa Chi Hạ quay lại tìm một cái túi rồi theo sau Tiêu Dã đến phòng tắm. Trong phòng tắm, dép nhựa bị vứt lộn xộn. Tiêu Dã nhặt một đôi, xả nước rửa sạch rồi đưa cho Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ bước vào phòng tắm, không yên tâm nhìn quanh trên dưới, rồi quay lại nhìn tấm rèm che nước. Không thấy gì cả, nhưng cô biết Tiêu Dã đang đứng ngay bên ngoài tấm rèm này. Hứa Chi Hạ cởi hết quần áo, mở nước nóng. Cô tắm rất nhanh. Chưa đến 10 phút, dùng khăn quấn đầu lại, cô kéo rèm ra. Tiêu Dã đứng quay lưng về phía rèm, hai tay khoanh trước ngực như một người vệ sĩ nghiêm túc và tận tụy, khiến người ta cảm thấy yên tâm. Nghe tiếng động, anh hơi quay đầu lại. Xong rồi, Hứa Chi Hạ, Tiêu Dã buông tay, quay lại. Anh liếc nhìn cô, rồi gật đầu. Qua bên kia sấy tóc đi, có hai máy sấy tóc. Hứa Chi Hạ đứng xếp hàng bên trái. Người trước cô là một nam sinh, chỉ mất 2 phút là đã sấy khô tóc. Hứa Chi Hạ vừa mới đưa tay ra chạm vào máy sấy, thì bị một nam sinh khác chen ngang giành lấy. Cô quay lại nhìn Tiêu Dã. Tiêu Dã trưng bộ mặt thất vọng, vừa bực mình vì cô không cứng rắn, vừa lười để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Lúc này đã hơn 8 giờ tối, giờ cao điểm tắm rửa. Sau lưng Hứa Chi Hạ không biết từ lúc nào đã có vài người cao to đứng đợi. Không ai chịu xếp hàng. Cứ như ai giành được thì người đó dùng. Hứa Chi Hạ đợi thêm khoảng 2 phút. Khi người phía trước vừa đặt máy sấy xuống, cô lập tức đưa tay ra lấy. Bất ngờ, cô bị người khác chen lấn, suýt ngã, máy sấy cũng bị giật mất. Tiêu Dã đứng từ xa quan sát, biết ngay cô không thể tự xử lý được. Anh bước nhanh tới, vòng tay kéo cô lại gần, tay còn lại nắm chặt cổ tay kẻ vừa chen lấn. Tiêu Dã siết chặt tay, giọng lạnh lùng. Mày có phải đàn ông không? Tiêu Dã cao hơn hẳn kẻ đó, khuôn mặt đầy vẻ hung hãn. Kẻ đó nhìn Tiêu Dã, rồi liếc qua Hứa Chi Hạ đang đứng trong vòng tay anh, lập tức mềm giọng. Xin lỗi, không để ý. Tiêu Dã ghét nhất là loại người bắt nạt kẻ yếu, lập tức giật lấy máy sấy, kéo Hứa Chi Hạ đứng trước mặt, tháo khăn trên đầu cô ra và bắt đầu sấy một cách qua loa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ngày kêu đau bụng, sấy tóc cũng lề mề, không đau bụng sao được. Cách chương.